Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 19, nhiều lông yếu hỏa. Đi tới boss căn phòng lối vào. Sở Ca đứng ở cửa hang, trực tiếp đem xăng tại cửa động vị trí rơi vãi đâu đâu cũng có. Sau đó Sở Ca lui về phía sau lui, trong đầu lại qua một lần chiến đấu kế hoạch chương trình. Bước 1, mở quái. Bước 2, đốt lửa. Bước 3, chạy trốn. Bước 4, mò thi thể. Được, chắc là không thành vấn đề. Sở Ca suy nghĩ, lúc này mới kéo căng cung. Một mũi tên hướng về con nhện kia bắn tới. Một mũi tên này chính giữa mặt của Cerati. Chỉ thấy cái kia con nhện lớn lượng máu trong nháy mắt đã giảm bớt một đoạn. Đại khái 5% dáng vẻ chừng. Sở Ca lòng nói may mắn hảo chính mình không có ý định cứng rắn làm. Dài như vậy thanh máu HP. Chính mình đón đánh nhất định phải siêu cấp tốn sức. Bắn xong một mũi tên này hắn lập tức xoay người rút lui. Nhẹ nhẹ. Cái kia con nhện lớn phát ra một tiếng kêu quái dị. Di chuyển nó 8 cái chân dài to. Thật nhanh hướng về Sở Ca liền vọt tới. Thật là nhanh. Sở Ca một bên lui về phía sau một bên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hiện tại đã không có đường lui. Từ nơi này boss tốc độ đến xem. Mình muốn chạy là tuyệt đối không chạy lại. Kế sách hiện nay. Chỉ có một trận chiến rồi. Đè nén trong lòng đích thực sợ hãi. Sở Ca tính toán khoảng cách. Trong tay hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ. Ngay tại Cerati vọt tới cửa hang xăng mang phụ cận thời điểm. Hắn khoát tay. Một phát hỏa diễm phi đạn bắn về phía Cerati dưới chân. Xăng bị trong nháy mắt đốt. Bởi vì trước tỏa hơi một chút. Lại cộng thêm chung quanh dễ cháy tơ nhện. Hỏa diễm bay lên cơ hồ trong nháy mắt liền đem con này con nhện lớn bao phủ lại rồi. Trên người Cerati những thứ kia nhung mau cũng giúp bận rộn. Cơ hồ theo sát liền đốt. Toàn bộ con nhện lớn đều đốt thành một đoàn. Lượng máu của nó càng là lấy tốc độ thấy được thật nhanh giảm bớt. Bất quá bởi vì lượng máu quá dày. Cái kia Cerati trong lúc nhất thời lại vẫn không thể chết. Ngược lại cả người đốt hỏa hướng về Sở Ca nhào tới. Hơn nữa đại khái bởi vì trên người nhung mau quá mức dễ cháy quan hệ. Trong chớp mắt liền đốt sạch sẽ. Lúc này lại có tắt dấu hiệu. Sở Ca lòng nói cũng không thể liền như vậy xong rồi. Thằng này còn có hơn nửa cái máu đây. Đưa tay. Trong tay lại nhiều hơn 2 cái chai. Motorlop rượu cốc tai. Trước ở nhà hắn cố ý làm 2 cái. Đương nhiên. Hắn làm cái này không phải là bản đầy đủ. Thật ra thì chính là 2 cái chứa sang chai bia. Xem xét đến con nhện thân thể không phải là rất cứng rắn. Hắn là chuẩn bị chủ động đốt. Mà đốt phương thức. Dĩ nhiên là dùng hỏa diễm phi đạn. Mặc dù hỏa diễm bay uy lực của đạn không phải là rất mạnh. Nhưng là lại có một cái chỗ tốt. Cái kia chính là có thể phong tỏa. Lợi dụng tinh thần lực thao túng. Có thể trình độ nhất định khống chế phi hành đường đi. Hai bình này xăng bó với nhau. Bị Sở Ca thật giống như nổ xe tăng đội cảm tử một dạng. Cùng nhau hướng về cái kia con nhện lớn ném tới. Tay phải ném ra chai bia đồng thời. Tay trái một phát hỏa diễm phi đạn cũng bắn ra ngoài. Sở Ca đã sớm phong tỏa cái kia 2 cái chai bia. Hỏa diễm phi đạn vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Chính giữa mục tiêu, ầm một tiếng, giữa không trung bom lửa đánh nát đồng thời cũng bị trong nháy mắt dẫn hỏa. Phun vải ra xăng toát ra 2 luồng to lớn hỏa diễm. Hỏa diễm kẹp theo miệng thủy tinh thoáng cái toàn bộ đều rơi vào cái kia đang đuổi theo tới con. Nhện to lớn trên mặt. Cơ hồ là kết kết thật thật bị hồ ở trên mặt. Cerati phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lượng máu lần nữa giảm xuống một mảng lớn. Cơ hồ không có còn lại bao nhiêu. Sở Ca thừa cơ ném xong bom lửa lập tức xoay người chạy. Con nhện kia lại vẫn là không có bị đốt chết. Ở phía sau đuổi sát. Một đường chỗ đi qua, chung quanh huyệt động tơ nhện rối rít bị dẫn hỏa, mắt thấy sẽ bị đuổi kịp. Cái kia Cerati tốc độ cũng dường như chậm lại. Sở Ca xoay người lại nhìn một chút Cerati chỉ còn lại không tới 1/5 lượng máu. Chợt móc ra tấm thuẫn chắn trước người. Bịch một tiếng, Lực xung kích cực lớn đụng Sở Ca liền lùi mấy bước. Không đợi Cerati lần nữa nhào tới, hắn đã một đao chém ra. Rắc rắc một tiếng, cái kia Cerati hướng hắn chộp tới chân nhện chỉ một cái tử chém đứt thành hai tiết. Sở Ca mừng rỡ trong lòng. Không có nghĩ tới cái này con nhện vỏ ngoài như vậy giòn. Cũng không biết là bản thân cũng rất giòn. Còn là nói con nhện vỏ ngoài bị lửa đốt cắt giảm cường độ. Sở Ca không ngừng mà quơ múa bắt đầu làm trong đường đao. Kèn kẹt hai tiếng, lại là hai cái chân nhện bị chém đứt. Cái kia Cerati dường như ý thức được chính mình đại hạn buông xuống. Chợt bắt đầu xúc lực. Là muốn phun khói độc hoặc là mạng nhện sao? Sở Ca bỗng nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắn không có ỷ có mặt nạ chống độc liền dừng ở lại tại chỗ. Mà là chợt vượt mức quy định phóng tới. Trực tiếp vọt tới bụng của Cerati phía dưới. Chết đi cho ta. Sở Ca một đao chém vào Cerati cầm chỗ. Sau đó chợt vượt mức quy định kéo một cái. Rào thoáng cái. Đem Cerati cái kia to lớn bụng toàn bộ cho vạch ra một lỗ hổng khổng lồ. Sau đó trực tiếp lăn khỏi chỗ. Lăn đến Cerati sau lưng. Cái kia Cerati kêu thảm một tiếng. Co quắp hai cái liền nằm trên đất không động đậy rồi. Rốt cuộc đã chết. Sở Ca đứng dậy. Nhìn lấy con nhện kia dương nanh múa vuốt đưa nó cái kia kinh tởm chân nhỏ. Trong lòng bởi vì kịch liệt vận động cùng khẩn trương mà cuồng loạn không dứt. Mãi đến xác định con nhện kia cũng sẽ không bao giờ nhúc nhích. Sở Ca cái này mới đi tới. Mò thi thể. Mặc dù đã bị đốt thành cho bụi. Nhưng là con nhện kia trên thi thể bạch quang. Lại như cũ có thể thấy rõ ràng. Sở Ca còn thật sợ mình thoáng cái móc ra một nhóm tài liệu đi ra. Dù sao hắn cũng sẽ không bất kỳ kỹ năng chuyên nghiệp. Tài liệu hoàn toàn không có ích gì a. Sở Ca đưa tay run run đưa tới. Nhìn lấy bắn ra rơi xuống danh sách, Cerati túi chứa chất độc, vật tiêu hao, sử dụng, làm một cái vũ khí kèm theo Cerati chi tiếp xúc hiệu quả. Kéo dài 30 phút, Cerati chi tiếp xúc, đối với một cái mục tiêu tạo thành tổn thương thời điểm. Khiến cho, dùng, một cái mục tiêu sức mạnh hạ thấp 10 điểm, kéo dài 30 giây, sức bền, 33, vật phẩm giới thiệu. Cerati túi chứa chất độc. Bên trong tích góp Cerati nọc độc. Đây là một cái lớn chừng quả đấm túi thịt. Xuyên thấu qua bán trong suốt màng thịt. Có thể nhìn thấy bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh lục. Sở Ca lòng nói đồ chơi này rốt cuộc là lần đầu tiên nhìn thấy. 10 điểm lực lượng không sai biệt lắm tương đương với người bình thường toàn bộ lực lượng. Đây nếu là cho độc truy cập tử người bình thường phỏng chừng thoáng cái liền phế đi. Ngược là đồ tốt, thuận tay nhét vào trong túi đeo lưng. Cerati chi nha, vũ khí dao găm, đâm xuyên tổn thương. 15, tốc độ công kích, cực nhanh, công kích khoảng cách. 35, vũ khí đặc hiệu, con nhện kịch độc, lúc công kích có thể khiến cho, dùng, trong địch nhân độc, tại 10 giây bên trong tổn thất 40 điểm HP. Vật phẩm giới thiệu, Cerati trong hàm răng điền đầy nọc độc. Cây dao găm này thoạt nhìn rất là quái dị. Lưỡi dao của nó thật ra thì chính là một cái to lớn độc nha. Tản ra mặc hào quang màu xanh lục. Nắm vào chuôi chính là con nhện chất xitin tứ chi. Sở Ca thật là có chút ít không quá vui vẻ loại phong cách này. Bất quá xem xét đến đây là một việc đặc hiệu vũ khí. Hắn vẫn là đem nó thu vào. Cắn độc chiếc nhẫn. Đồ trang sức chiếc nhẫn. Thuộc tính. Tăng lên độc tố của ngươi chống trả. Cũng hạ thấp độc tố tại bên trong cơ thể ngươi kéo dài thời gian. Vật phẩm giới thiệu. Vật kịch độc thường thường cũng có kháng độc thể chất. Cái này theo trong cơ thể Cerati tìm được chiếc nhẫn. Chính là loại này kháng độc đặc tính cụ hiện biến hóa. Chiếc nhẫn này lại là một quả chiếc nhẫn màu bạc. Phía trên nạm một cái màu xanh lá cây con nhện hình dáng kỳ lạ tinh thạch. Sở Ca đem chơi một chút chiếc nhẫn. Lòng nói kháng độc cái gì dường như tạm thời không dùng đến a. Bất quá ít nhất sau đó ăn đồ ăn không sợ ăn xấu bụng rồi. Cái gì thuốc trừ sâu lưu lại thực phẩm chất phụ ra. Đều có thể dễ dàng triệt tiêu. Suy nghĩ một chút vẫn là đeo tại trên tay. Tiếp tục mò. Vẫn còn có đồ vật. Không hổ là ẩn núp boss. Bất quá lần này Sở được đồ vật lại để cho Sở ca có chút ngoài ý muốn. Chân nhện nướng, công thức nấu ăn, sử dụng, khiến cho ngươi học biết chế tạo chân nhện nướng. Nhu cầu học tập, kỹ thuật nấu nướng 50. Vật phẩm giới thiệu, một tấm ghi chép thực phẩm chế tạo cách điều chế bản vẽ. Đầu bếp bản vẽ đồ chơi này Sở ca ngược lại nhận biết. Trong trò chơi là có loại vật này. Không hỏi tới để là, tại sao một con nhện boss trên người sẽ mang theo một tấm như thế nào chân nhện nướng công thức nấu. Ăn cái này thực sự để cho Sở ca có chút vô lực nhổ nước bọt rồi. Bất quá Sở ca cũng không có quá mức quấn quýt cái vấn đề này. Rất nhiều lúc trò chơi vốn chính là không cách nào giải thích rõ. Bất quá, dầu gì cũng là kỹ năng chuyên nghiệp. Hơn nữa còn là thêm bắp thức ăn. Vẫn rất có dùng, chính là thử một chút xem sao. Chính là không biết kỹ thuật nấu nướng cái này thuộc tính là tính thế nào. Cũng không biết mình có đủ hay không. Hắn vừa nghĩ tới, một bên thử mở ra, nào biết nhẹ nhàng lộn một cái liền mở rồi. Trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn một loại gọi là chân nhện nướng thức ăn phương thức chế tạo. Gợi ý của hệ thống, ngươi học được chân nhện nướng, bởi vì ngươi học được một cái kỹ năng chuyên nghiệp. Mở ra kỹ năng chuyên nghiệp hệ thống, ngươi có thể tại ta đích nhân vật của ngươi thuộc tính trong kiểm tra tương ứng tài liệu. Chân nhện nướng, thức ăn, ăn. Khiến cho ngươi tại 10 giây bên trong khôi phục 30 điểm HP. Nếu như kéo dài ăn uống vượt qua 8 giây, có thể đạt được bén nhạy cộng 2 thuộc tính thêm tầng. Kéo dài 60 phút, sử dụng này kỹ năng yêu cầu. Đống lửa, http://forum.tiuyencv.com/ssowtraead.php. T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.